Chương 60, đi tới Tăng Hải. Thiên hạ đệ nhất y lìa đạo đại hội, đây là một cái do tiểu thuyết gia tổ chức ra, hợp bách gia lực lượng sở tổ chức một lần dân gian y lìa đạo thịnh hội. Do khắp thiên hạ đại loạn, các nước hôn chiến, lê dân tử thương nhiều vô số kể, thầy thuốc trách nhiệm ở thời chiến liền có vẻ đặc biệt trọng yếu, mà này y lìa đạo đại hội khởi đầu thời tôn chỉ QNZ là rộng rãi yêu thiên hạ danh y lìa, cộng đồng học tập tiến bộ. Tiểu thuyết gia giấu ở thị nghiệp, đối với tình báo sưu tập công tác khá là ở hành, vì vậy đại hội này lúc trước do chư tử bách gia thương thảo, giao do bọn hắn tổ chức, mà không phải nhân số đơn bạc thầy thuốc. Thu được đại hội thiệp mời, La Phủ tất nhiên là khá là kinh ngạc, này tiểu thuyết gia xác thực có chút năng lực, hắn đến Tần Quốc mới như thế 2 năm, nhân gia xin mời trên hắn, bất quá cái này cũng là gián tiếp nói rõ hắn này bán điếu tử y lý thuật vào lúc này đa y hay vẫn là rất trâu, mới 2-3 năm mà thôi. Lại liền thành thiên hạ danh y lìa bởi vì hệ thống duyên cớ, vì lẽ đó ở La Phủ ở thu được thiệp mời ngày thứ 2 liền hướng đi doanh chính xin nghỉ, đáng giá một nói đúng lắm, ở La Phủ xin nghỉ. Trước, đã kinh trước sau có vài tên thái y lìa đến xin nghỉ, này đều là hắn từ doanh chính trong mì hệ NG biết được, đồng thời trong đó còn có hắn lao con trên, ngự y hạ vô thả. Không phải hoài nghi. Những người này đều là tham gia y lìa đạo đại hội này, ngược lại là nhượng La Phủ có chút cảm thán, không nhìn ra này Tần Quốc cũng không có thiếu danh y lìa mà là một tên văn minh quân chủ. Tuy rằng cái này y lìa đạo đại hội là ở Tề Quốc cử hành, là địch quốc cảnh nội, đồng thời điều này cũng chỉ là một cái dân gian hội nghị, có thể chính ra hay vẫn là vui vẻ đồng ý đồng thời còn nói với La Phủ một đại trò chuyện, như gọi hắn phát huy tốt một chút, tốt nhất cầm cái đệ nhất cái gì. Tần Quốc đại phu trở thành thiên hạ đệ nhất danh y lìa, nói đến doanh chính trên mặt QNZ hào quang. Cho tới nói La Phủ hoàn toàn không ngữ cái gì, hắn mới mặc kệ đây lại là một ngày đã qua, nhật thăng mặt trời lặn, trải qua vẫn đúng là rất nhanh, chẳng trách khổng lao phu tử đều ở bờ sông nói rằng, thệ giả như tư phủ, làm ngày làm đêm kỳ thực thầy đồ xả nhiều như vậy nói tóm lại QNZ là liền thời gian như thủy này bôn nở cái chữ phá. La Phủ không thích nho ra, văn xô xô, nhìn đau đầu. Nhưng thời gian, lại là xác thực đã qua. Ngày thứ 2, Hàm Dương nơi cửa thành. La Phủ ăn mặc một thân thuộc về Thái Y Y viện màu đen chế phục, cùng Hạ Vô Thả một đạo đi tới nơi này. Lãnh đạo cái gì bình thường đều là cuối cùng lên sàn, mà làm Tần Quốc thân phận cao nhất hai tên đại phu, La Phủ cùng Hạ Vô Thả vô hình chung chính là lãnh đạo. Vì vậy, đợi được bọn hắn đến thời. Một đoàn Tần Quốc đại phu đã kinh ở cấp độ kia bọn hắn. Mà trong đó, ngoại trừ hơn 10 người trên người mặc thái y y viện hắc y y chế phục y y quan ngoại, còn có 4, 5 tên ăn mặc mai dân gian thầy thuốc. Xem ra thêm vào La Phủ hai người có gần 20 người, đội ngũ ngược lại QNZ DUNZ là rất lớn, nhưng đối với này, La Phủ nhưng là lắc lắc đầu. Hay vẫn là ít đi a to lớn một cái Tần Quốc QNZ mới không đủ 20 danh y y. Xem ra thời đại này thầy thuốc cũng thật là quý giá tài nguyên. Dừng chân lại, La Phủ đứng ở Hạ Vô Thả bên người, quét mọi người một chút, gật gật đầu, lại cùng Hạ Vô Thả liếc mắt nhìn nhau. Được hắn ám hứa, La Phủ liền mở miệng nói rằng, chư vị tuy rằng chỉ là hai chữ, nhưng đông đảo đại phu tất cả đều ngưng thần khuynh nhị chú ý lắng nghe, bởi vì đây là lãnh đạo nói chuyện, phải biết thời chiến quốc phân chia giai cấp có thể là phi thường nghiêm ngặt, ở lấy pháp trị quốc Tần Quốc. Này chỉ có thể càng thêm nghiêm ngặt. Đối với này quần đại phu tới nói, La Phủ chính là người bề trên. Lần đi Tề Quốc, chúng ta đều vì đại tần thầy thuốc, vì lẽ đó, ta hy vọng chư vị có thể tờ ơn ở người có khả năng, phát huy ra từng người thần thông, ở y lìa đạo trong đại hội đạt được thành tích tốt khi đến. Vương Thượng từng nói, này tuy là vì dân gian hội nghị, nhiên không thể đọa ta đại tần quốc hy vọng chư quân phát lực. Ta La Phủ bái tạ nha lưu loát nói rồi một đại thông phí lời, La Phủ cuối cùng cũng coi như là quá một cái lãnh đạo ẩn. Sau đó, hắn thành công, thuận lợi mà kích động nổi lên này quần thầy thuốc, thiêu đốt nhiệt huyết của bọn họ. Chỉ nghe bọn họ gào to. Đại Tần Vương năm Vương Thượng và nở năm chẳng biết vì sao, mỗi lần nghe được hai câu này La Phủ đều rất đàn đau, này rõ ràng là công lao của ta rất, mắc mơ gì đến doanh chính thổ tào A thổ tào La Phủ rất không ngữ. Bất quá rốt cục vẫn là nhẫn đang chờ bọn hắn hô xong, sau đó, không tình nguyện nói câu, xuất phát đoàn người liền như vậy trước sau lên xe ngựa. Sáng sớm nhật quang xuyên phá tầng mây, phóng ở xanh thẳm bao la trên mặt biển, hiện ra trong trẻo bích sóng. Vài con từ mặt nước xẹt qua xí tiêm hoa thủy bạch đâu, thừa phong bay lượn, xa xa đường chân trời cùng chân trời nối liền nhàn nhạt một đường. Lao ra trên mặt nước du đãng từng trận sương mù, trước mắt đổi dưới ánh mặt trời trong vắt như tẩy một phái cảnh sắc. Cạnh biển phố xá, một buổi sáng sớm lợi dụng hết sức phồn hoa náo nhiệt, người ở phụ thịnh. Theo lái xe người một tiếng thét ra lệnh, chạy qua đường phố xe ngựa chậm rãi đình chỉ một gian dưới ánh mặt trời to lớn kiến trúc trước. Đây chính là Tề Quốc Sao. Theo xe ngựa đột nhiên đình, một cái nam tử âm thanh đột nhiên từ bên trong xe truyền ra. Ân, nơi này là Tang Hải Thành, Tề Quốc Đông Thủy Thành Thị, đồng thời QNZ là Nho Gia Tổng Bộ. Một ông giả thế nam tử giải thích. Nho Gia thú vị tự nói một tiếng, La Phủ từ xe ngựa đi ra. Theo La Phủ bước ra, một nhóm xe ngựa bên trong, rất nhiều thầy thuốc QNZ trước sau đi ra. Chúng ta đón lấy đi đâu? Liếc mắt nhìn thầy thuốc, La Phủ gật gật đầu, hướng về bên cạnh Hạ Vô Thả hỏi. Tiên tiến trạm dịch, mấy ngày nữa sẽ có người tới đón chúng ta. Rõ ràng rồi, La Phủ nói xong, liền hướng đông đảo thầy thuốc vây vây tay, trước tiên tiến vào phía sau trạm dịch, đi công việc dừng chân cái gì. Người trẻ tuổi, tính tình chính là xúc động nhìn La Phủ, Hạ Vô Thả lắc lắc đầu. QNZ theo một đám thầy thuốc chậm rãi đi vào.